sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 228, Quốc Vương chi nộ. Vài ngày sau, Sư Tâm Quốc, Vương Thành, Vương Điện chỗ sâu, bốn cái kim sư đại trụ đứng thẳng, sa mỏng màn che theo gió bay xuống, mặt trời lặn dư huy chiếu vào đại điện bên trong, trơn bóng sáng sủa, thánh điện đại tế ti cầm một phần chân quý mặt giấy tình báo. Đi vào vương tọa chỗ, đưa cho nghỉ ngơi quốc vương. Quốc vương cũng không đều là ngồi tại trên vương tọa, hắn thường xuyên đi địa phương là hậu cung, cùng bên trong mỹ lệ sư tộc muội tử, miêu tộc muội tử, hồ tộc muội tử các loại, giao lưu nhân sinh triết học vấn đề. Hôm nay quốc vương tâm tình không tính quá tốt, ngồi tại trên vương tọa ngẩn người. Quốc vương thích vô cùng ngồi tại trên vương vị, bởi vì ngồi ở chỗ đó có thể để cho hắn cảm nhận được thống trị vạn dân vui sướng. Nhìn thấy thủ tịch tế ti bước nhanh vượt đến, quốc vương nhíu mày, trong lòng vui sướng hơi giảm xuống. Lại có tin tức xấu sao? Ta biết, bất quá bây giờ có phần tin tức xấu, ngươi nhất định phải hiểu rõ. Vương quốc đại tế ti đặt mông ngồi tại hắn thủ tịch tế ti vị trí gần với quốc vương vương tòa. Nếu như lão quốc vương không ra mặt, hắn tương đương với đại diện quốc vương. Lão quốc vương tiếp nhận tình báo giấy. Đây là một chương văn tự sắp chữ tương đương tinh tế giấy. Là sư tâm quốc vương chưa từng thấy qua quy cách trang in. Hắn lần đầu tiên liền nhìn chúng báo chí thể chữ đậm nét tiêu đề chữ lớn. Chỉ thấy chỗ ấy viết, Minh Nhật Thành đại thắng, Nam Ngạn trấn trưởng. Nhìn thấy hàng chữ này, lão quốc vương kém chút phun ra một ngụm máu tới. Quốc vương sắc mặt biến hóa. Đây là cái gì? Như ngươi thấy, đây là Minh Nhật Thành nơi đó phát hành tình báo giấy. Minh Nhật Thành người xưng nó là báo chí. Trong mắt của ta là một loại khoe khoang trương dương phương thức. Là hướng chúng ta sư tâm quốc tuyên chiến chiến thư. Đại tế ti tức giận đến thổi thổi trước ngực, dày đặc râu quai nón, giơ lên bàn tay thô, giận chụp ghế ngồi sát lan can. Chiến thư, quốc vương nghe nói như thế, sắc mặt cũng âm trầm. Sau đó hắn cẩn thận đọc báo chí bên trong lời nói. Trục hành duyệt độc, kế tiêu thạch trấn đằng sau, Nam Ngạn trấn cũng là bọn hắn mục tiêu. Xem ra đặc biệt lớn cấp thú triều không có tiêu hao quá nhiều. Không phải vậy bọn hắn sẽ không ở thú triều qua đi lập tức xuất binh khuếch trương. Quốc vương nháy nháy mắt, bén nhạy bắt được Minh Nhật Thành trước mắt trạng thái tương đương tốt đẹp. Nhưng cũng không thể bài trừ là bọn hắn phô trương thanh thế độ khả thi. Nếu như ta là Minh Nhật Thành chi chủ, có được hỏa pháo mạnh mẽ như vậy vũ khí, trực tiếp phá ra cửa thành, súng kíp binh áp trận, cả tòa thành cơ hồ là trực tiếp cầm xuống, không uổng phí nhiều ít khí lực. Đại tế ti đưa ra tương phản ý kiến, ngươi nói có đạo lý, lấy Minh Nhật Thành súng kíp binh lực lượng, xác thực không nên buông tha Nam Ngạn trấn, trừ phi hắn là phô trương thanh thế, thực sự bên trên nó kho đạn không nhiều lắm. Quốc vương gật đầu, biểu thị đồng ý. Liên quan tới súng kíp, hai tháng trước lão quốc vương cũng không quá hiểu súng kíp. Bất quá theo Vương Thành nghiên cứu thâm nhập, quốc vương đã ý thức được thuốc nổ vũ khí nhược điểm. Đầu tiên đạn dược là cái vấn đề. Một nhánh thành thục súng kíp binh tại chiến trường đánh trận sẽ tiêu hao vô số thuốc nổ cùng viên đạn. Nếu như toàn diệt đặc biệt lớn cấp thú triều, tiêu hao đạn dược lượng tối thiểu muốn 100.000 mai trở lên. Ở trên số liệu là lão quốc vương phán đoán ra, cũng không chân thật. Đại tế ti từ rộng thùng thình áo choàng bên trong móc ra càng nhiều nền trắng giấy đen báo chí, đưa cho lão quốc vương. Quốc vương bệ hạ, đây là Minh Nhật Thành đến tiếp sau phát hành 3 tấm báo chí. Góc trên bên phải đều đánh dấu ngày. Lão quốc vương a một tiếng, trục trương xem xét, Những thứ này báo chí, ngoại trừ đệ nhất trang bìa giảng điểm thực liệu, chuyện về sau đều là Minh Nhật Thành bên trong việc nhỏ. Không đáng xem xét, nói thì nói như thế. Lão quốc vương lại thấy say sưa ngon lành. Đây là chút hiểu biết Minh Nhật Thành phương pháp tốt. Chúng ta không hiểu rõ địch nhân, mà địch nhân vừa lúc đem chính mình bày ra. Minh Nhật Thành cùng Thủy Châu Cảng chính thức đạt thành cỡ lớn thương nghiệp hợp tác. Thủy Châu Cảng thành chủ đem tại sau 5 ngày tiến về Minh Nhật Thành ký hiệp ước. Đây là có một ngày báo chí. Lão quốc vương khuôn mặt kinh hãi càng tăng lên, vội vàng nhìn về phía báo chí góc trên bên phải ngày. Phát hiện nên báo chí phát hành ngày là 3 ngày trước. Nói cách khác, 2 ngày sau Minh Nhật Thành đem nghênh đón 2 thành hợp tác ký kết ngày. Làm phản, đây là làm phản, Thủy Châu bá tước cái này hỗn chướng đồ chơi. Lão quốc vương tức giận nâng lên bàn tay lớn. Giận chụp sư vương lan can, 333 tương đương, 333 tương đương, 333 tương đương, 3 tiếng bao hàm nộ khí chụp vang, để tọa hạ tai thú các hầu gái lộ ra rụt rè biểu lộ. Ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân, sau lưng đuôi thú run rẩy, sợ lão quốc vương giáng tội tại người. Quốc vương bệ hạ, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Minh Nhật Thành hiện tại điên cuồng thu nạp phía đông địa khu nạn dân. Càng làm càng lớn, hiện tại liền Thủy Châu Cảng cũng dám không nhìn chúng ta sư tâm quốc lực lượng. Công nhiên thành lập thương nghiệp hợp tác, dẫn đầu làm phản, có nó dẫn đầu, cái khác thành trấn phản sư phái khả năng cầm vũ khí nổi dậy. Đại tế ti nhị liên khuyên, để lão quốc vương hạ quyết tâm, đúng. Không thể đợi thêm nữa. Lão quốc vương dùng ngón tay đã định lan can. Nổi giận gương mặt trương lại mờ. Nhịn xuống gào thét xúc động. Chỉ chốc lát sau, vương thành thánh điện cao tầng. Quân đội vương quốc cao tầng. Mới súng kíp binh tướng lĩnh bọn người. Thu được vương thành chiêu mộ lệnh. Bí mật vào thành. Tiến hành trong vòng 2 ngày quân sự thảo luận. Ở vào vương thành tình báo thám tử tự nhiên phát hiện sư nhân cao tầng động thái. Nhao nhao tò mò, bọn hắn vào thành mở họp cái gì a? Lâu như vậy, đều mở 2 ngày, còn không ra, ai ai, bọn hắn đi ra, biểu lộ xem ra rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm điểm, một khi có đại động tác, tùy mới báo cáo nhanh cho Alan. Nào đó tai sư tử thú nhân ở trong đám người ngắm quan lại phương. Hướng vài lần, tự nhiên đi theo đám người rời khỏi. Còn lại sư nhân từ một phương hướng khác đi tới. Ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm những sư tâm quốc đó trọng yếu cao tầng. Một bên khác, Minh Nhật Thành sắp nghênh đón Thủy Châu Cảng thành chủ. Toàn thành thú nhân nhiệt nghị, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.